Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chơi lừa. Tuy lấy là 10 giờ tối nhiều, nhưng thời tiết như trước nóng đến cùng hạ hỏa giống như sóng nhiệt một tầng lại một tầng xâm nhập đại địa, côn trùng nóng đến không gọi, chim chóc, ỉu xìu đầu cúi não co lại tại chính mình trong ổ. Xung quanh giống như chết an tĩnh, thụ lâm bên cạnh đột nhiên vang lên hai tiếng kêu đau thanh âm. Trong chớp mắt đánh vỡ yên tĩnh, một tiếng là Mễ Tử Hiên phát ra, một cái khác âm thanh tự nhiên là Hứa Tô Nhã. Mễ Tử Hiên thành hình người đệm thịt, Hứa Tô Nhã ghé vào trên người hắn, tư thế rất ái muội, cũng rất chướng tay gai mắt. Mễ Tử Hiên tửu tại đau đớn hạ lại tỉnh vài phần. Hắn chịu đựng ngực khó chịu đau nhức bực bội hô: "Đường Giai Di có phải hay không ngươi? Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, buổi tối không cho phép coi trọng ta giường." Hứa Tô Nhã đau nhức ý trong khoảnh khắc tiêu thất có sạch sẽ, nàng nói: "Ai là Đường Giai Di?" Mễ Tử Hiên lúc này cũng rốt cục tới phát hiện mình không phải là nằm tại trên giường mình, mà là tại rừng núi hoang vắng, mà đặt trên người hắn cũng không phải Đường Giai Di, mà là Hứa Tô Nhã. Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói: "Ta tại sao sẽ ở này?" Hứa Tô Nhã theo đuổi không bỏ nói: "Ngươi nói trước đi, Đường Giai Di là ai?" Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, mượn xe lớn đèn phát ra ánh sáng xác nhận bản thân bây giờ là tại rừng núi hoang vắng. "Mẹ trứng, ta tại sao sẽ ở này?" Hứa Tô Nhã âm lượng đề cao vài phần nói: "Ta hỏi ngươi Đường Giai Di là ai?" Mễ Tử Hiên lập tức cảm giác một hồi đau đầu, vì ngăn ngừa phiền toái lập tức nói hưu nói vượn nói: "Biểu muội ta, hùng hài tử một cái, hiện tại ngươi có thể đứng lên đi. Đặt ở trên người của ta rất thoải mái sao?" Nghe Mễ Tử Hiên nói như vậy, Hứa Tô Nhã trong nội tâm ghen tuông lập tức hạ thấp không ít. Nàng cho dù ghen, cũng không có khả năng ăn một cái mấy tuổi hài tử giấm chua. Hứa Tô Nhã hai tay chống tại Mễ Tử Hiên trên lồng ngực ngồi xuống. Mễ Tử Hiên cũng nhanh chóng đứng lên, nhìn hai bên một chút nói: "Ta tại sao sẽ ở này?" Hứa Tô Nhã đứng thẳng hạ vai bên cạnh dí dỏm nói: "Ngươi uống say, ta đưa ngươi về nhà, nhìn ngươi xe không sai." Liền mở ra túi một vòng. Mễ Tử Hiên hiện tại đầu như trước chóng mặt, đập phủi mông đứng lên, thân thể lập tức lắc lư một chút. Uống rượu nhiều như vậy, vậy có nhanh như vậy lập tức liền tỉnh táo lại? Trời quá nóng. Mễ Tử Hiên lập tức tiến vào tay lái phụ, Hứa Tô Nhã cũng lên xe, nàng lập tức châm lửa mở điều hòa, từng trận cảm giác mát lập tức xua tán oi bức, để cho hai người đồng thời thoải mái hừ một tiếng. Mễ Tử Hiên xoa đầu nói: "Hiện tại có thể lái xe đưa ta trở về à?" Hứa Tô Nhã nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói: "Ngươi liền không muốn theo ta nhiều ngốc một hồi sao?" Mễ Tử Hiên lập tức cảnh giới nói: "Đêm hôm khuya khoát, lại là tại rừng núi hoang vắng có cái gì đáng đợi?" Thân là tình trường lão luyện, Mễ Tử Hiên rõ ràng Hứa Tô Nhã cùng hắn tiếp xúc mấy lần, đã đối với hắn sinh lòng hảo cảm, cùng hắn bên ngoài không quan hệ, cùng hắn khí chất có quan hệ, còn có hôm nay hiện ra ở trước mặt nàng bàng đại nhân mạch. Cùng với nàng nhìn thấy hắn tương lai, tuy mơ hồ, nhưng đại khái phương hướng là không sai. Mễ Tử Hiên hiểu lắm Hứa Tô Nhã như vậy nữ nhân. Nàng không phải là gái mê trai, cũng không phải cái bình hoa, mà là một cái rất thông minh nữ nhân, cũng là một cái biết mình nghĩ muốn cái gì nữ nhân. Nàng mục đích tính rất mạnh, giống như là một đầu mẫu báo săn. Một khi nhìn chuẩn con mồi sử dụng lặng lẽ tới gần, sau đó lấy nhanh như chớp xu thế nhanh chóng xuất kích, cho con mồi một kích chí mạng, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Như vậy nữ nhân Mễ Tử Hiên không muốn đụng, đụng sẽ rất phiền toái. Đầu tiên nàng tuyệt đối không phải là loại kia có thể đơn giản thoát khỏi nữ nhân. Ồn ào không tốt nàng đời này cũng sẽ đối với hắn quấn quýt chặt lấy. Tiếp theo, nàng không biết là cái kia đại lão bản bao nuôi dưỡng Hoàng Yến. Một khi đụng nàng, bị bên người nàng vị kia biết, có thể cùng Mễ Tử Hiên từ bỏ ý đồ. Mễ Tử Hiên cho đối phương mang lớn như vậy đỉnh đầu xanh mơn mởn mũ. Đối phương còn có tiền, không tìm người cởi hắn một chân đó mới kêu việc lạ vậy. Mễ Tử Hiên hiện tại vũ rực không gió, mới không muốn cho mình dựng thẳng như vậy một cái rất nguy hiểm cường địch. Hắn không muốn tìm đường chết, cho nên hắn không có ý định cùng Hứa Tô Nhã phát sinh chút gì đó. Về sau thấy nàng liền đi trốn, Mễ Tử Hiên lời để cho Hứa Tô Nhã rất không thoải mái. Tương đối khó chịu, này là đối với nàng mỹ mạo miệt thị, là đối với nàng lòng tự trọng thật lớn đả kích. Từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu năm hài muốn cùng nàng nhiều ngốc một hồi mà không thể được. Có thể Mễ Tử Hiên lại hết lần này tới lần khác không muốn cùng nàng ở lại đó. Ta không xinh đẹp không? Thân thể của ta vật liệu không tốt sao? Hay hoặc là thân thể ngươi có vấn đề? Nội tâm tuy tức giận mà khó chịu, nhưng Hứa Tô Nhã nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Nàng nghiêng đầu mị nhãn như tơ nhìn xem Mễ Tử Hiên kiều tích tích nói. Ta đẹp không? Bởi vì cái gọi là dưới đèn nhìn mỹ nhân, nhưng thấy tiên nữ hạ phàm, muốn chính là loại này mông lung đẹp. Huống chi Hứa Tô Nhã vốn là rất đẹp, nàng tại như vậy nũng nịu nói chuyện. Dù là Mễ Tử Hiên định lực tại hào, cảnh giới lòng đang mạnh mẽ, tại đây một sát na kia cũng có chút ánh mắt đăm đăm. Thấy được Mễ Tử Hiên cái dạng này Hứa Tô Nhã rất hài lòng. Chính mình vẫn rất có mị lực, nàng nhẹ nhàng thăm qua thân thể vươn tay tại Mễ Tử Hiên trên lồng ngực vẽ nên các vòng tròn nói. Người tại sao không trở về đáp ta vấn đề? Mễ Tử Hiên cũng cảm giác nàng thả tại chính mình trên lồng ngực cái tay kia phảng phất trực tiếp chạm vào lòng hắn thượng đồng dạng, loại kia ngứa, tê tê cảm giác, lập tức để cho lòng hắn không tranh khí bắt đầu gia tăng tốc độ. Mà Mễ Tử Hiên cũng vô ý thức nói, đẹp, Hứa Tô Nhã trong nội tâm cười đắc ý, còn tưởng rằng ngươi là cái gì đối mặt sắc đẹp chút nào không lay được anh hùng hào hán. Nguyên lai cũng bất quá cùng nam nhân khác một cái đức hạnh. Đắc ý hạ Hứa Tô Nhã đặt ở Mễ Tử Hiên trên lồng ngực cái tay kia sửa vòng hoa vì nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng đây là tại chơi lửa, khiêu chiến Mễ Tử Hiên cực hạn, một cái mặc mát lạnh váy liền áo mỹ nữ ngồi ở bên cạnh. Trắng nõn hai cái cặp đùi đẹp trong xe hơi có chút lờ mờ dưới ánh đèn tán phát này chói mắt mà mê. Người sáng bóng, mỹ nữ bộ ngực sữa đầy đặn mà ngạo nghễ ưỡn lên. Phía dưới chính là kia dịu dàng nắm chặt hết sức nhỏ vòng eo. Mà nàng lúc này lại là mị nhãn như tơ. Một tay đặt ở nam nhân ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Xoa nắn lấy. Dưới tình huống như vậy đổi thành người nam nhân kia có thể nhịn được. Có thể nhịn được tuyệt đối thân thể có vấn đề. Mễ Tử Hiên lúc này yết hầu phát khô. Thân thể đi theo hỏa giống như nóng bức vô cùng. Tiểu Mễ Tử Hiên đã sớm vận sức chờ phát động, chỉ đợi hắn đại ca ra lệnh một tiếng, nó lập tức liền đi công thành nhổ trại. Mễ Tử Hiên nuốt xuống từng ngụm nước, ý đồ để mình thanh tỉnh một ít, có thể chỗ của hắn có thể thanh tỉnh có, rượu mời lại đi tới, chẳng khác nào là cho hắn đến lửa cháy đổ thêm dầu. Thân thể của hắn lập tức triệt để thiêu đốt lên. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái, đi đại gia mày, đều thời điểm này, trả lại quản nhiều như vậy làm gì vậy? Thượng đang nói, Mễ Tử Hiên trong cổ họng phát ra một loại cùng loại với dã thú tiếng gầm. Sau đó cả người liền áp đi qua, Hứa Tô Nhã xử trí không kịp phản hạc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lập tức cũng cảm giác sự tình không đúng. Nàng chỉ là muốn trêu chọc Mễ Tử Hiên, thử một chút chính mình mị lực có có phải hay không như trước kia. Nghĩ thực chơi xuất hỏa, triệt để kích phát ẩn nấp ở Mễ Tử Hiên đáy lòng thú tính. Tiếng kinh hô rất ngắn ngủi, bởi vì Mễ Tử Hiên phong bế miệng nàng. Ô ô, hai tiếng truyền đến, lập tức Mễ Tử Hiên động tác liền càng thô bạo, khí lực to đến hận không thể cầm Hứa Tô Nhã nhào nặn tiến trong thân thể của hắn. Sợ hãi hàng lâm tại Hứa Tô Nhã trong lòng, nàng cũng không biết kia tới khí lực đẩy ra Mễ Tử Hiên vội la lên. Ngươi đừng như vậy. Mễ Tử Hiên lúc này trong mắt đều đỏ, lão tử quần đều nhanh thoát, ngươi theo ta nói đừng như vậy, trêu chọc ta chơi kia. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lần nữa nhào tới, Hứa Tô Nhã trong miệng lại phát ra ô ô thanh âm. Mà đúng lúc này, sau Mễ Tử Hiên cảm giác được đầu lưỡi tê dần, hắn lập tức ngẩng đầu lên có chút táo bạo nói, ngươi làm gì thế? Hứa Tô Nhã lúc này lại là mặt mũi tràn đầy lệ quang. Nàng vươn tay dùng sức xanh tại Mễ Tử Hiên trên lồng ngực nói, ngươi không thể đối với ta như vậy. Mễ Tử Hiên gấp, câu dẫn ngươi là ta, này sẽ ngươi lại không vui, ngươi chơi ta kia. Hắn lập tức bực bội nói, Hứa Tô Nhã là ngươi dẫn ta đến này, cũng là ngươi dụ dỗ ta. Hiện tại ngươi theo ta nói không thể đối với ngươi như vậy, ngươi chơi ta có phải hay không? Nói đến đây Mễ Tử Hiên lần nữa để lên đi. Lần này hắn học thông minh, rời xa Hứa Tô Nhã miệng. Nhà đầu kia là cầu, nàng hội cắn người, Mễ Tử Hiên mới không muốn bị cắn. Hứa Tô Nhã liền một cái nhu nhược nữ sinh, mà Mễ Tử Hiên là một đại nam nhân. Nàng cái đầu không có Mễ Tử Hiên cao, khí lực không có hắn đại, vẫn là tại trong xe loại này nhỏ hẹp trong hoàn cảnh, nàng như thế nào phản kháng? Lúc này nàng chính là kia chỉ đợi làm thịt cừu non, chỉ có thể vô lực nỉ non. Cùng với kêu đầu kia nhào trên người nàng sói đói, Mễ Tử Hiên dừng lại, nhưng đều thời điểm này Mễ Tử Hiên vậy có thể ngừng xuống được tới. Tên đã trên dây không phát không được, trong lòng của hắn tà hỏa là hoàn toàn bị Hứa Tô Nhã cho câu dẫn xuất ra. Hiện tại Mễ Tử Hiên đã mất đi lý trí, căn bản không nghĩ tới Hứa Tô Nhã hiện tại trạng thái quá khác thường. Nếu như nàng là bị người bao nuôi dưỡng Hoàng Yến, sớm bị nam nhân hào, các loại tư thế cũng đều rõ ràng khóa có không sai biệt lắm. Tại Mễ Tử Hiên này lão lái xe giở trò trêu chọc, nàng sớm liền không nhịn được, biết được lại là đẩy lại là cắn, trả lại khẩn cầu Mễ Tử Hiên buông tha nàng. Này quá không hợp với lẽ thường, đáng tiếc là Mễ Tử Hiên tà hỏa thượng cấp, căn bản không có phát giác được, mà Hứa Tô Nhã nội tâm lại là thật sâu hối hận. Nàng hối hận không nên mang Mễ Tử Hiên tới đây, càng hối hận vừa rồi không nên hấp dẫn hắn. Nhưng bây giờ hối hận có làm được cái gì? Mễ Tử Hiên đã biến thân thành sói, căn bản sẽ không buông tha nàng này nhu nhược con cừu nhỏ. Đúng lúc này Hứa Tô Nhã chỉ cảm thấy hạ thân xx, vô biên sợ hãi lập tức hàng lâm đến trong nội tâm nàng. Nàng rất rõ ràng tại sao lại có như vậy cảm giác. Tối hậu phòng tuyến thất thủ, nàng la lên, Mễ Tử Hiên ngươi thả ta ra, ngươi không thể đối với ta như vậy, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Những lời này một chút dùng đều không có, điều này trong lúc mấu chốt, Mễ Tử Hiên phải chả có thể bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí. Vậy hắn không phải là trên thân thể có vấn đề, chính là nội tâm thượng có vấn đề, có thể cũng chính bởi vì Hứa Tô Nhã những lời này, để cho nàng trở nên càng khác thường. Đối với một cái bị nam nhân bao nuôi dưỡng nữ nhân mà nói, nàng gặp được một cái mình thích nam nhân, hơn nữa cũng tin tưởng người nam nhân này có thể cho nàng muốn sinh hoạt, nàng sẽ không chú ý cùng hắn phát sinh chút gì đó. Có thể nàng lại vô cùng không muốn như vậy, cái này càng khác thường. Nếu như Hứa Tô Nhã không có bị nam nhân bao nuôi dưỡng, kia nàng những cái kia đắt đỏ y phục là kia tới. nhà nàng điều kiện có thể tuyệt đối không cho phép nàng có được những cái này xa xỉ phẩm. Mễ Tử Hiên hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này. Lúc này đã đến thời khắc mấu chốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.